Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Vạn Tượng Tông. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Công Khai Vật, tác giả Cô Chân Nhân, quyển 2, chương 362. Ta là thiếu niên tốt bụng, biết trị bệnh cứu người. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Ninh Chuyết tản ra thần thức bao trùm hai phong thư tín, nhanh chóng xem qua một lần, biết được đầu đuôi câu chuyện. Có chút thú vị. Ánh mắt Ninh Chuyết lóe lên, hắn nhìn hai phong thư tín trong tay, bắt đầu phỏng đoán giá trị của thông tin này. Ban đầu nghĩ rằng những gì hắn thể hiện trước mặt Dư Hỏa Giã đã đủ để thuyết phục Thẩm Tỳ, Tư Đồ Tinh và những người khác cho phép hắn gia nhập vào đội ngũ này. Nhưng bây giờ Tư Đồ Tinh lại một lần nữa làm khó Ninh Chuyết. Không, hắn không phải làm khó ta, mà là muốn làm cho Thẩm Tỳ một bài học. Ninh Chuyết trong lòng hiểu rõ, hắn và Tư Đồ Tinh căn bản chưa từng gặp mặt. Thẩm Tỳ giới thiệu ta là muốn lợi dụng ta để tăng thêm tiếng nói của hắn trong nhóm người này. Bên cạnh hắn hiện tại chỉ có một mình Tô Linh Khấu, nhưng Tô Đồ Tinh cực kỳ cảnh giác với Thẩm Tỳ. Giữa hai người tồn tại đấu đá ngầm, và ta chính là quân cờ trong đó. Ở đâu có người, ở đó có giang hồ. Ninh Chuyết là một người mới đến, đặt chân vào nơi này, việc gặp phải tình trạng như vậy là rất phổ biến. Nhìn hiện tại, chỉ riêng việc gia nhập một tiểu đội ngũ như vậy, hắn đã bị lôi kéo trở thành quân cờ vào cuộc đối đầu giữa Thẩm Tỳ và Tư Đồ Tinh. Có thể nghĩ, khi Ninh Chuyết thực sự gia nhập Vạn Tượng Tông, nếu không nắm rõ tình thế, rất có thể sẽ trở thành quân cờ ở tiền tuyến trong cuộc đấu đá giữa cũ và mới. Những tiểu đội ngũ như Thẩm Tỳ, Tư Đồ Tinh còn đỡ, dù sao thực lực của họ cũng chỉ có chút cơ kỳ, nhưng nếu không hiểu rõ thế cuộc, bị liên lụy vào bàn cờ lớn của Vạn Tượng Tông, bị cuốn vào vòng xoáy đấu đá giữa cũ và mới thì phiền phức lớn rồi. Lão đại, Ninh Chuyết truyền thần niệm thông qua sợi dây nhân mệnh huyền ti liên lạc với Tô Linh Đồng trong sấu ngọc trai. Khi Ninh Chuyết bế quan đột phá tu vi, Tô Linh Đồng vẫn luôn ở trong động phủ lúc sinh thời của Mạnh Giao Âm, mượn nhờ thiên tư để cọ sát trang sách lạc thư, lĩnh hội trận pháp. Tô Linh Đồng nghe Ninh Chuyết miêu tả sơ qua, suy tư một chút rồi đáp lại: Tiểu Chuyết, chuyện nhỏ nhặt này người cứ tự quyết định là được. Ninh Chuyết sửng sốt: Lão đại, sao ngươi lại yên tâm với ta như vậy? Lúc trước khi xuất phát từ Hòa Thị Tiên Thành, đã ước định cẩn thận, phàm là dính đến một chút chuyện tương đối trọng đại đều phải thương lượng trao đổi với nhau. Tô Linh Đồng cười: Thì đó không phải là ước định của chúng ta lúc mới xuất phát sao? Chúng ta một đường ngao du đi qua mấy quốc gia rồi, ngay cả chiến dịch thảo phạt ở Tiên Phong Lâm cũng tham gia, thậm chí còn phá hủy bố cục trăm năm của Vong Xuyên phủ quân. Người đã sớm khác trước đây rồi, chuyện này người cứ tự quyết đoán là được. Trong lòng Ninh Chuyết tuôn ra một dòng nước ấm áp khi được tin tưởng. Tô Linh Đồng đã không còn kiên nhẫn: Không có đại sự thật sự thì đừng làm phiền ta. Ninh Chuyết cắt đứt liên lạc với Tô Linh Đồng, lại một lần nữa xem phong thư tín thứ hai. Phong thư đầu tiên còn chưa tính, phong thư thứ hai Thẩm Tỳ đã giao phó một cách chi tiết một vài thông tin về Công Tôn Viêm. Nội dung bắt đầu bao gồm thiên tư, hình dáng, thói quen, chiến đấu của đối phương, vân vân. Thẩm Tỳ còn suy đoán, bởi vì Công Tôn Viêm chính là thuộc hạ đắc lực nhất ở bên cạnh Lâm Kinh Long, nên nếu Ninh Chuyết tham dự, tương lai rất có khả năng sẽ là đối địch với gã. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Vì vậy biết trước một chút thông tin về kẻ địch không có gì là xấu. Đổi lại là người thường, có lẽ đã bị hành động ấm áp này của Thẩm Tỳ âm thầm làm cho cảm động. Nhưng Ninh Chuyết lại rất rõ ràng, hắn và Thẩm Tỳ đã là người cùng một chiến tuyến. Thẩm Tỳ giúp Ninh Chuyết chính là giúp chính hắn. Ninh Chuyết vượt về chức nhận cơ quan trên tay, suy nghĩ dồn dập rồi lại chợt tan biến. Cách xử lý vấn đề có rất nhiều, nhưng cũng giống như cách xử lý chuyện của Dư Hỏa Giã trước đó, hắn cần phán đoán rõ cục diện, nắm chắc lực đạo ra tay. Lực đạo nhẹ, đối phương không có phản ứng. Lực đạo nặng, trở thành mặt thành thù thì quá hóa dở. Nên làm thế nào đây? Trong động phủ, Công Tôn Viêm quanh chân trên bồ đoàn, ánh mắt nhìn chằm chằm một đoạn gỗ trong tay. Đoạn gỗ này dài khoảng 3 thước, to như bắp tay. Nó bị sét đánh cháy thành một khối than cốc, nhưng lại không hề mất đi sức sống. Nếu quan sát kỹ, giữa những vệt nước cháy lộ ra ánh sáng xanh biếc ôn nhuận như ngọc, từng tia từng sợi giữa dòng quang thanh lưu truyền, còn có thể thấy một vài lôi văn không trọn vẹn lúc ẩn lúc hiện. Cầu Tôn Viêm nắm đoạn gỗ ở trong tay, có thể cảm nhận được gỗ truyền ra từ nụ ấm áp. Đây chính là vật liệu gỗ quý giá mà hắn đã đồng ý xuất chiến cho Lâm Kinh Long để đổi lấy lôi kích mộc xuân sinh. Điều này còn phải nói đến công pháp gia truyền của Lâm gia, vạn mộc xuân lôi dẫn. Công pháp này có thể hái tinh hoa của vạn vật, tu hành pháp lực ất mộc, sau đó chuyển hóa thành xuân lôi. Yêu nghĩa chính là lôi đình và mưa, sinh và diệt cùng tỏa sáng. Pháp lực mộc hệ từ trước đến nay lấy sự sinh trưởng bền bỉ làm đặc trưng. Ất mộc xuân lôi vừa có thể làm tổn thương địch chủ, vừa cũng có thể hóa sinh. Phàm là tu sĩ tu hành vạn mộc xuân lôi dẫn đều có một khả năng, có thể chế tạo ra lôi kích mộc xuân sinh với số lượng lớn. Công Tôn Viêm đối với loại bào tài này đã sớm không còn xa lạ gì. Khất Thành Tạo bóp nát linh thạch, nâng cao nồng độ linh khí ở trong động phủ. Lôi kích mộc xuân sinh đắm mình trong linh khí này, bề mặt dần dần hình thành một tầng sương mù màu xanh mờ ảo. Công Tôn Viêm hít sâu một hơi, cảm thấy không khí vô cùng trong lành, như thể đang ở trong một khu rừng sau cơn mưa. Gã có thể cảm nhận một cách sâu sắc hơn sinh cơ này nảy mầm của cây cỏ, giống như là đầu xuân ẩn chứa trong lôi kích mộc xuân sinh, cùng với sự trong lành đặc trưng của lôi đình thanh tẩy vạn vật. Những tạp niệm khô khan vẫn luôn vần vấn trong đan điền thần hài của gã dưới khí tức này từ từ tiêu biến. Đây chính là nguyên nhân Công Tôn Viêm phải sử dụng loại gỗ này. Thiên tư của gã là dung tâm, chỉ là thiên tư hạ đẳng. Loại thiên tư cấp bậc này tuy có sở trường nhưng cũng có những tệ hại rõ rệt. Dung tâm có thể sinh ra tâm hỏa, có thể coi tâm hỏa là một loại chuẩn hỏa chủng, có thể phối hợp với bất kỳ một môn công pháp hệ hỏa nào trên thế gian, hình thành hỏa chủng tương ứng. Ưu điểm của tâm hỏa nằm ở chỗ hoàn toàn khống chế. Tu sĩ không cần có cảnh giới hệ hỏa quá cao hoặc tài nghệ công pháp, bẩm sinh liền có thể hoàn toàn khống chế tâm hỏa. Gã có thể tiến hành điều khiển tinh vi nhất, để mỗi phần nhiệt lực của tâm hỏa đều nằm trong lòng bàn tay mình. Tâm hỏa như vậy bẩm sinh thích hợp để luyện đan luyện khí. Công Tôn Viêm bởi vì thiên tư này đã lựa chọn luyện khí trong số các môn bách nghệ tu chân, cũng bởi vì thiên tư này đã lựa chọn phụ thuộc Lâm gia. Gã cần lôi kích mộc xuân sinh để làm dịu đi những tệ hại mà tâm hỏa mang lại. Số lần sử dụng tâm hỏa càng nhiều, thời gian càng dài thì càng có thể làm mất cân bằng ngũ hành trong cơ thể, dễ dàng khiến cơ thể mất cân bằng, sinh ra các loại bệnh. Cho nên bộ dáng không giống người bình thường của Công Tôn Viêm, làn da đồng xanh, gân cốt vàng sậm đều là sự biến đổi của bất đắc dĩ. Loại mất cân bằng này không chỉ làm ảnh hưởng đến thể xác của tu sĩ mà còn ảnh hưởng đến tinh thần của tu sĩ. Sử dụng tâm hỏa trong thời gian dài có thể khiến người ta trở nên nóng nảy, thô bạo, cuồng bạo đến cùng, nóng lòng cầu thành, mất đi sự bình tĩnh. Điều này còn nguy hiểm hơn, bởi vì cho dù là tu hành cơ bản nhất, một khi tâm tính bất ổn cũng sẽ có nguy cơ tẩu hỏa nhập ma. Huống chi chuyện luyện khí cần có sự bền bỉ, kiên nhẫn, nóng nảy cầu thành chắc chắn sẽ không làm tốt được. Chỉ vì ảnh hưởng tiêu cực đến tâm tính của tu sĩ, lúc trước Công Tôn Viêm khi cẩn thận lựa chọn phương hướng tu chân đã từ bỏ luyện đan, lựa chọn luyện khí. Điều này là bởi vì luyện đan so với luyện khí càng đòi hỏi sự tinh tế trong điều tiết khống chế. Luyện khí so với luyện đan lại thua kệch hơn một chút, tỷ lệ sai sót cũng cao hơn. Công Tôn Viêm lo lắng tâm tính mình bất ổn, luyện đan thất bại, công dã chẳng. Hậu quả của việc luyện đan thất bại thường nghiêm trọng hơn việc luyện khí. Dược liệu quý giá lẫn trộn vào nhau, dược tính thẩm thấu lẫn nhau, luyện đan thất bại thường đều là phế liệu. Nhưng luyện khí thì không phải vậy, đôi khi cho dù thất bại cũng có thể thu lại một chút chi phí từ phế liệu, giảm bớt tổn thất. Đừng xem thường loại tổn thất này. Một đời tu sĩ sẽ không ngắn ngủi, số lần luyện khí luyện đan sẽ rất nhiều. Mỗi một lần tổn thất cộng lại, cuối cùng cả đời sẽ là một con số khổng lồ. Mà tổn thất lớn này đại diện cho việc rất có thể là độ cao tu hành của tu sĩ cả đời, cùng các phương diện thành tựu. Công Tôn Viêm nín hơi ngưng thần, từ từ thôi phát thiên tư, thi triển tâm hỏa của mình ra. Tâm hỏa lao vào lôi kích mộc xuân sinh chốc mắt, nhanh chóng đốt cháy. Vào ngoài cháy đen của lôi kích mộc phát ra âm thanh vỡ nát rất nhỏ, bao tay bùng cháy, nhuộm tâm hỏa màu đỏ thành màu xanh đen. Công Tôn Viêm cẩn thận từng ly từng tí thu tâm hỏa về, đương nhiên chỉ là thu về một phần nhỏ. tâm hỏa xanh đen dung nhập vào trong cơ thể gã, mang đến uy lực sinh diệt của Xuân Lôi. Tâm hỏa lưu truyền khắp toàn thân, đến đâu lưu lại vô số vết bỏng tinh tế, lấp lánh ánh sáng sành biếc. Những vết thương này xuất hiện xong, lại dưới sự tầm bổ của sinh cơ đặc hữu của Xuân Lôi, nhanh chóng khép lại. Tổ chức hoại tử bị lực lượng lôi đình ẩn chứa sinh cơ trong nháy mắt tàn rã, tái tạo, như thể đã trải qua một trận tẩy lễ bằng lôi đình và thúc đẩy cây cỏ từ trong ra ngoài. Mỗi một lần phá rồi lại lập mang đến cho Công Tôn Viêm sự đau đớn toàn thân toàn ý, nhưng theo sự chữa trị, từ sâu trong nội tâm gã sẽ tự nhiên sinh ra một cảm giác sảng khoái, thoa thải hoán cốt. Tâm hỏa xanh đen đi vào thượng đan điền thần hải của gã, đại lượng tạp niệm, lo lắng, nóng nảy các loại đều dưới uy năng của Xuân Lôi mà tiêu tán, như thể bị một trận mưa xuân lớn rửa sạch sẽ, không lưu lại một chút dấu vết nào. Công Tôn Viêm càng cảm thấy nhẹ nhõm, tâm thần dần dần tiếp cận cảnh giới minh triết. Sau cơn mưa núi không mây, mặt gương nước tĩnh. Nhưng đúng lúc này, một tiếng cười đột nhiên truyền đến từ phía sau gã. Công Tôn Viêm đột nhiên mở mắt, đồng tử nhỏ co lại bằng đầu kim, toàn thân gã lông tơ dựng đứng. Vạn vạn lần không ngờ rằng lại có người mò vào động phủ của gã, đi đến phía sau gã mà gã không hề có cảm giác. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt khiến Công Tôn Viêm không cần suy nghĩ thêm, liền muốn thôi động thủ đoạn phòng hộ. Đồng thời, gã vội vàng quay người muốn đối diện với kẻ đánh lén. Nhưng gã vừa mới xoay người được một nửa thì trước mắt liền tối sầm, hoàn toàn ngất xỉu. Tô Linh Đồng chù mồi huýt sáo một tiếng. Tu vi của Công Tôn Viêm cũng không cường đại, chỉ là chút cơ kỳ mà thôi. Tô Linh Đồng có năng lực đối phó với tu sĩ kim đan, huống chi đối phó với một loại tồn tại cung cấp bậc. Ninh Tuyết mời y, y dễ dàng liền đánh ngất Công Tôn Viêm. Không lâu sau đó, một chuỗi cái tát vàng liền liên tiếp và vào mặt Công Tôn Viêm. Gã mở đôi mắt mông lung, thần trí hoảng hốt. Nhưng sau một khắc, Công Tôn Viêm liền nhớ lại, thân thể giống như bị điện giật. Nếu không phải đã bị trói chặt, đã sớm nhảy dựng lên. Ngươi là ai? Gã nhìn Ninh Tuyết trước mắt, kinh hãi quát hỏi. Đừng có nhúc nhích, đừng lộn xộn. Tô Linh Đồng đứng sau lưng gã, bàn tay nhỏ xoa lên vai của Công Tôn Viêm, liền trực tiếp giam giữ gã lại. Chỉ trong vài nhịp thở ngắn ngủi, trên trán của Công Tôn Viêm đã chảy ra mồ hôi lạnh. Gã quan sát kỹ Ninh Tuyết thì thấy đối phương một thân áo trắng, dáng vẻ thiếu niên, chỉ là đầu có chút lớn, tóm lại là một vẻ hiền lành dễ gần. Công Tôn Viêm không bị khí chất này lây nhiễm. Đùa cái gì? Người hiền lành dễ gần sao sẽ lén nút lẻn vào động phủ người khác, đánh lén tù sĩ khác sao? Ninh Tuyết mỉm cười với Công Tôn Viêm. Đừng sợ, ta đến để trị bệnh cho ngươi. Hắn cười, lại nói như vậy khiến Công Tôn Viêm càng thêm sợ hãi. Tù sĩ thiếu niên này sợ không phải có tâm bệnh tâm thần chứ? Hoặc là một tên ma tù biến thái lấy việc hành hạ người khác làm thú vui? Đừng nhìn Công Tôn Viêm thân thể vạm vỡ, lại dung mạo không giống người bình thường, nhưng kỳ thực kinh nghiệm chiến đấu của gã không nhiều, chuyên chú vào luyện khí hơn. Tài nguyên tu hành của gã bình thường đều dùng thành quả luyện khí để trao đổi. Gã bị Lâm gia điều động đến phụ trợ Lâm Kinh Long, vị trí chính xác không phải là nhân viên chiến đấu mà là người cung cấp hỗ trợ về mặt kỹ thuật. Thế nhưng mà dù như vậy, Công Tôn Viêm bởi vì thiên tư, các trang bị, các loại yếu tố, chiến lược trong số thuộc hạ của Lâm Kinh Long vẫn là số 1, số 2. Ninh Tuyết trong lòng biết đa số im lặng, hắn xòe bàn tay ra, trực tiếp nắm lấy đầu của Công Tôn Viêm giống như đang nắm một quả bóng. Chết tiệt, tên ma tù này sợ là muốn siêu hồn ta. Trái tim của Công Tôn Viêm lập tức nhảy dựng lên tới tận cổ họng, nhưng Ninh Tuyết chỉ là vận dụng pháp lực thần thức kiểm tra tình trạng cơ thể của Công Tôn Viêm. Công Tôn Viêm không có bất kỳ sức phản kháng nào, chỉ có thể mặc cho thần thức của Ninh Tuyết tùy tiện càn quét trong cơ thể gã, xem xét nội tình của gã một cách không sót gì. Người quả nhân bệnh rất nặng, đừng sợ, ta có thể trị khỏi cho ngươi. Ninh Tuyết nở một nụ cười thân thiện với gã. Tiếp đó hắn lấy ra bản mệnh quạt cơ quan. Công Tôn Viêm chừng lớn hai mắt, nửa thân trên vô thức ngả ra sau, muốn kéo dài khoảng cách với Ninh Tuyết, không thành công. Công Tôn Viêm buông lời uy hiếp. Khoan đã, ngươi có biết ta đã sớm gia nhập Lâm gia, ngươi muốn ra tay với ta, có thể phải suy nghĩ một chút đến Lâm Kinh Long công tử. Nghĩ đến Lâm gia ở Mặc Cao Phong, Ninh Tuyết làm ngơ, chỉ là vỗ qua cơ quan ngũ hành. Bản mệnh pháp bảo ngũ hành sinh diệt thuật của hắn tại chỗ phát huy uy lực. Ngũ hành trong cơ thể Công Tôn Viêm không điều hòa, tạo thành đủ loại bệnh tật, dưới ảnh hưởng của ngũ hành sinh diệt thuật, lập tức có sự cải biến nghiêng trời lệch đất. Cơ thể của Công Tôn Viêm chấn động, hai mắt trợn lớn, đầu tiên là lộ ra vẻ mơ hồ, nhưng phản ứng của cơ thể là chân thực, tựa như sa mạc khô cằn đột nhiên đón một trận mưa lớn. Trong mưa, hệ hỏa biến mất trên diện rộng, hệ thủy tươi tắm, hệ thổ bồi dưỡng, hệ mộc dương lên, hệ kim sinh sôi, cuối cùng đạt đến ngũ hành cân bằng. Làn da màu xanh vàng nhạt của gã rõ ràng mờ đi mấy phần, gần cốt màu vàng sậm cũng lộ ra vẻ bình thường. Lực lượng của Xuân Lôi là phá rồi lại lập, lại chữa trị cho gã, còn quạt ngũ hành của Ninh Tuyết lại là từ trên căn bản xây dựng lại sự cân bằng ngũ hành. Cây trước giá trị, trị ngọn không trị gốc, cây sau trực tiếp giải quyết tận gốc. Đây là hai cấp độ hoàn toàn khác nhau của thủ đoạn giải quyết. Công Tôn Viêm khó có thể tin nhìn Ninh Tuyết. Người làm thế nào? Làm sao có thể trong khoảnh khắc liền xây dựng lại sự cân bằng ngũ hành trong cơ thể mình? Công Tôn Viêm luôn bị làm phiền, đã sớm thử qua vô số phương pháp, cuối cùng gặp bất đắc dĩ lựa chọn phải gia nhập Lâm gia, chính là bởi vì phương án chữa trị xây dựng lại sự cân bằng ngũ hành quá khó để thực hiện. Ninh Tuyết mỉm cười, rất đơn giản, chính là quạt cho ngươi một cái mà thôi. Ngươi vận khí không tệ, vừa lúc ta có một cái quạt ngũ hành như vậy. Ánh mắt của Công Tôn Viêm lập tức nóng rực lên, chăm chú nhìn bản mệnh pháp bảo của Ninh Tuyết, trong chốc lát đều ngây dại. Ninh Tuyết tiếp lời giới thiệu, ta tên là Ninh Tuyết, tin rằng Công Tôn Viêm đạo hữu hẳn là đã từng nghe nói. Công Tôn Viêm hoảng hốt một cái, lúc này mới phản ứng lại. Ninh Tuyết, người là Ninh Tuyết. Gã không còn sợ hãi như vậy mà chất vấn, người có biết người làm như vậy với ta là vi phạm môn quy? Chúng ta đã ước định ở diễn võ trường giải quyết mâu thuẫn, người lại lén lút lẻn vào động phủ của ta ra tay với ta. Ninh Tuyết ngắt lời, không, ta đến để trị bệnh cho ngươi. Công Tôn Viêm cười lạnh, cãi cùn. Ninh Tuyết giang hai tay lại một lần nữa ngắt lời, người cứ nói hiệu quả có tốt không? Thần sắc của Công Tôn Viêm trì trệ, chợt cắn rằng, người cho rằng ta dễ dàng trị khỏi như vậy? Vấn đề cơ bản của cơ thể ta có thể giải quyết, nhưng thủ đoạn khô khan, nóng giận, tạp niệm trong thần hải làm sao tiêu tan, vẫn phải cần mượn nhờ lôi kích mộc. Ninh Tuyết hiển nhiên đã có chuẩn bị, không cần suy nghĩ lại múa quạt. Lần này luồng gió thổi qua trực tiếp ảnh hưởng đến tượng đan điền của Công Tôn Viêm, đem đủ loại khô khan nóng đầy trong thần hải của gã đều hoàn toàn thu liếm, cuốn đi sạch sẽ. Ninh Tuyết mỉm cười, thế nào? Công Tôn Viêm há hốc mồm, cả người đều ngây dại, si ngốc nhìn về phía bản mệnh bảo phiến ở trong tay Ninh Tuyết. Chương 363, ta không dễ đấu. Hỏa hành tâm tạng miếu, đây cũng là một trong những ứng dụng của ngũ tạng linh thần thuật mà Ninh Tuyết vận dụng để giải quyết phiền phức trong thần hải của Công Tôn Viêm. Những cảm xúc tiêu cực như tức giận, khô khan trong thần hải của gã đều do tâm hỏa tạo thành, mang theo thuộc tính hỏa. Mà hỏa hành tâm tạng miếu chính là cải tạo trái tim thành thần miếu, để thần thức của Ninh Tuyết nhập vào thượng thần, gia tăng khả năng trưởng không đối với hỏa, trở thành chủ nhân của hỏa hành, đạt ý chí cá nhân, lên trên cả đạo lý trời đất, tùy ý điều khiển nó, cũng coi trách ngũ hành thần chủ. Vì môn công pháp này mà bị thiên địa ghét bỏ đến mức muốn truyền thừa công pháp, mà mãi không được, gần như không cách nào truyền bá, cho đến khi gặp được Ninh Tuyết. Khi Ninh Tuyết sử dụng môn thần thuật này, hắn liền có thể hoàn toàn trưởng khống hỏa hành trong cơ thể. Hiện tại hắn sử dụng lên người Công Tôn Viêm, tự nhiên cũng có thể hoàn toàn nắm ở trong tay mọi thứ liên quan đến hỏa hành trong cơ thể gã. Vô số cơn phẫn nộ, sự khô khan đều bị Ninh Tuyết vận dụng ngũ hành sinh diệt phiến trực tiếp cuốn đi không còn sót, hút vào trong hỏa hành tâm tạng miếu của chính mình. Sau đó liền bị tượng thần trong miếu ở trong tim hùng hằng chấn áp, không dậy nổi một tia gợn sóng. So với Công Tôn Viêm, hồn phách, thần hải và tinh thần của Ninh Tuyết vượt trội hơn quá nhiều, rất khó tưởng tượng chênh lệch khổng lồ như vậy lại xuất hiện trên thân hai vị tu sĩ cung cấp trúc cơ. Đây vốn là trong phương án trị liệu của Ninh Tuyết, nhưng khi hắn điều khiển đến bước này lại xuất hiện một sự cố nhỏ. Thiên tư bản ngã, thiên tư thứ ba của Ninh Tuyết bỗng nhiên phát động, sức mạnh huyền diệu trong nháy mắt quét qua hỏa hành tâm tạng miếu, đưa tất cả phẫn nộ khô khan toàn bộ tiêu diệt. Ninh Tuyết thầm kinh ngạc, chợt dâng lên một niềm vui. Hắn vốn định trấn áp trước, sau đó vận dụng các phương pháp khác để tiêu trừ những loại thứ ngoại lai này, không ngờ lại kích hoạt thiên tư thứ ba, trong nháy mắt đã giải trừ hoàn toàn tai họa ngầm. Ninh Tuyết suy nghĩ thêm một chút, lập tức liền lộ ra một vài chuyện. Những cơn phẫn nộ, sự khô khan này đều là của Công Tôn Viêm, là của người ngoài, không phải của ta. Cho nên dưới sự nhấn mạnh của thiên tư bản ngã, những vật ngoại lai này tất cả đều bị tiêu diệt, đều bởi vì chúng không phải của ta, mà là ảnh hưởng từ bên ngoài đối với ta. Nói như vậy, rất nhiều thủ đoạn ảnh hưởng tâm trí từ bên ngoài, nếu thi triển lên người ta, sẽ trực tiếp phát động thiên tư bản ngã, khiến cho hiệu quả uy năng đại giảm, thậm chí hoàn toàn không có hiệu quả. Đối với Ninh Chuyết mà nói, đây không nghi ngờ gì là một niềm vui bất ngờ nho nhỏ. Hắn tuy có được một môn thiên tư này, nhưng là một sự tình ngoài ý muốn, đối với thiên tư bản ngã thật sự hiểu rõ không nhiều. Hắn đương nhiên cũng muốn hiểu rõ nhiều hơn, nhưng không phải là không có thời gian sao? Đối với hắn mà nói, những chuyện quan trọng hơn còn phải làm rất nhiều. Kể từ khi hắn xuất lĩnh Thanh Tiêu quân từ âm gian trở về dương gian, liền đối mặt với vô số chuyện ập đến cấp bách cần hắn phải giải quyết. Ví như mau chóng đạt thành phương thức chung sống với thành chủ Bạch Chỉ, giữ vững địa vị Thanh Tiêu quân tại âm triều Hắc triều, lại ví như tranh thủ thời gian mau chóng đến Vạn Tượng Tông tham dự Vi Vân đại hội, lại ví như âm thầm lèn vào dấu ngọc trai lấy đi các loại di vật lúc sinh thời của Mạnh Dao Âm. Vì việc chữa trị cho vật ý Mạnh Dao Âm mà cung cấp cơ sở vật chất vững chắc nhất. Làm xong những điều này, Ninh Chuyết cũng có thời cơ đưa tu vi khí hải tăng lên một tầng. Sau khi nắm giữ bản mệnh pháp thuật thứ hai, hắn đương nhiên lựa chọn đầu tiên chính là luyện chế pháp khí bản mệnh. Dù sao con đường này sẽ có sự đề cao thực lực rõ rệt, mà nghiên cứu thiên tư lại không phải chuyện như vậy. Hắn đối với thiên tư bản ngã thật sự đúng là không có quá nhiều hiểu biết. Lợi ích ở đây rất không rõ ràng, tự nhiên không phải là việc cần xử lý trong giới hạn. Thiên tư thần bí của ta trước đó đã được ngũ hành thần chủ nhắc nhở tạm thời bỏ qua, nhưng thiên tư bản ngã, thiên tư tiên tri cũng có thể nghiên cứu, chỉ là trước mắt thời cơ không thích hợp. Thiên tư nếu được khai phát thỏa đáng sẽ hóa thành thần thông, uy năng tăng nhiều. Thần thông nhân mệnh huyền ti mà Ninh Chuyết nắm giữ đã phát huy ra được tác dụng cực lớn trong quá trình tu hành và chiến đấu của hắn. Nói tóm lại, ta còn có môn thần thông thứ hai là thầy chú địa bảo, nơi không có nhiều đất dụng võ. Cái này cũng không có cách nào. Môn sau hiển nhiên là thủ đoạn dùng để kinh doanh. Hiệu quả của thầy chú địa bảo tuy có thể khiến vật phẩm mục tiêu phát sinh chất biến, nhưng toàn bộ quá trình quá chậm chạp, cơ bản không thể thể hiện được trong phương diện chiến đấu. Có thể xem nó như một phiên bản sống ngọc đỉnh cường đại hơn, toàn diện hơn và có thể mang theo bên mình. Ninh Chuyết nhìn thấy ánh mắt nóng rực của Công Tôn Viêm đang gắt gao nhìn chằm chằm vào ngũ hành sinh diệt phiến trong tay mình, không khỏi mỉm cười. Muốn à? Công Tôn Viêm quá mức thất vọng, vô thức gật đầu. Vừa làm xong động tác này, gã liền hối hận, kinh hãi, biết mình đã bị Ninh Chuyết nắm thóp. Ninh Chuyết nhẹ nhàng phép về cái quản. Cái này lại không thể cho ngươi được. Đây là bản mệnh pháp khí, có khắc ấn ký phù lục bản mệnh pháp thuật. Nếu rơi vào tay người khác, họ có thể thông qua nghiên cứu ấn ký phù lục này gia tăng sự lý giải sâu sắc đối với bản mệnh pháp thuật của Ninh Chuyết, tiến tới thấu hiểu một phần ngũ hành khí luật quyết. Bản mệnh pháp thuật chính là tinh túy của một môn công pháp. Hiểu rõ bản mệnh pháp thuật chính là hiểu rõ bản chất của một môn công pháp. Công Tôn Viêm bị từ chối, yết hầu khẽ động, lập tức cảm giác nụ cười của Ninh Chuyết tràn đầy một loại trêu tức. Gã hừ lạnh một tiếng, muốn biểu hiện cường thế một chút, kết quả lại nói ra lời này. Ta phải làm thế nào mới có thể cầu được bảo vật này? Đừng trách gã nói năng khép nép như vậy, chủ yếu vẫn là sự trợ giúp của ngũ hành sinh diệt phiến đối với Công Tôn Viêm thật sự quá lớn. Thiên tư dùng tâm đối với Công Tôn Viêm mà nói là một thứ mà người thường vô cùng hâm mộ mà không thể có được, nhưng đối với chính gã cũng là một gánh nặng. Gã vì tâm hỏa mà chịu đựng đủ sự dày vò, số lần tàu hỏa nhập ma nhiều đến không kể xiết trong toàn bộ quá trình tu hành, đã đầu nhập vào đây lượng lớn tinh lực và thời gian, nhưng chỉ dựa vào chính Công Tôn Viêm vẫn không có cách nào xử lý tốt tệ nạn này. Cho nên gã mới không thể không dựa vào Lâm gia, dựa vào lôi kích mộc xuân sinh của Lâm gia để làm dịu đi chứng tâm hỏa. Nhưng cũng chỉ là làm dịu, hoàn toàn không giống ngũ hành sinh diệt phiến có thể trị đúng bệnh. Ninh Chuyết thở dài một tiếng, cảm nhận được sự khát vọng của người bệnh lâu năm đối với việc chữa trị. Nụ cười trên mặt hắn bớt đi một chút phóng túng, thẳng thắn nói với Công Tôn Viêm. Đây là pháp khí bản mệnh của ta, quả thực không thể cho đi. Công Tôn Viêm sững sờ một chút, chợt lộ ra vẻ mặt minh bạch. Ta hiểu rồi, người muốn ta đầu quân cho ngươi. Tuy Ninh Chuyết nắm giữ một chút tình báo về Công Tôn Viêm, nhưng đều là lấy được từ trong thư của Thẩm Tỳ. Lần này lén lút lẻn vào, mục đích là để giải quyết phiền phức cho Lâm Kinh Long mang tới. Chỉ là âm thầm thể hiện một chút thực lực của mình, không hề nghĩ tới việc đào góc tường. Công Tôn Viêm thấy Ninh Chuyết im lặng, có tưởng rằng đã đoán trúng tâm tư của hắn. Đối với Công Tôn Viêm mà nói, chuyện này vô cùng phổ biến. Đều bởi vì gã đã bại lộ thiên tư dung tâm, chủ tu lại là kỹ thuật luyện khí, vẫn luôn được chào đón rộng rãi, có rất nhiều người, thế lực đều tìm đến gã, muốn gã gia nhập. Công Tôn Viêm nói, ta và Lâm gia đã ký kết khế ước, tuy là thân tự do, ta tùy thời có thể giải trừ, nhưng quy định một khoản phí bồi thường vi phạm hợp đồng rất cao. Cái gì? Công Tôn Viêm thấy Đình Chuyết không nói lời nào. Không sao, khoản phí bồi thường vi phạm hợp đồng này ta tự gánh vác là được. Chỉ là ta trước mắt thiếu tiền, chưa có thể dùng pháp khí, thậm chí pháp bảo chế tạo trong tương lai để thế chấp. Người trước tiên trả thay cho ta là được. Ninh Chuyết lại không hiểu. Công Tôn Viêm lập tức nhíu mày. Người còn muốn trực tiếp xé bỏ khế ước? Cái này ngược lại không phải là không được. Dù sao cũng không phải khế ước quy cách cao gì. Nhưng làm như vậy, đối với người có tốt không? Lâm gia thế lực rất lớn. Chúng ta tùy ý đắc tội thế lực lớn như vậy, bất lợi cho việc tu hành. Chuyện tương lai nói không chừng là không tốt. Ngày nào đó sẽ gặp lại tu sĩ Lâm gia. Mặt khác, công tử mới đến, nếu tùy ý phá hoại khế ước của người khác, hành động lần này đi ngược với chính đạo, điều này khiến người khác nhìn công tử thế nào? Đối với công tử không có ấn tượng tốt, sẽ sinh ra càng nhiều hoài nghi. Điều này rất bất lợi cho việc công tử đứng vững gót chân tại Vạn Tượng Tông. Ninh Chuyết nhìn Công Tôn Viêm có chút im lặng. Hắn đã sai tính tình của Công Tôn Viêm và sự khát vọng chữa bệnh của chính gã, nhưng cũng không trách Ninh Chuyết. Dù sao tình báo về Công Tôn Viêm chỉ bắt nguồn từ thư của Thẩm Tỳ. Ninh Chuyết không ngờ rằng chỉ là một hành động ra oai thị uy, kết quả mình còn chưa nói gì, Công Tôn Viêm đã tự mình trả lời, nhanh chóng hoàn thành việc chuyển đổi thân phận. Ninh Chuyết phe phẩy quạt cơ quan. Công Tôn đạo hữu nếu đã tìm đến, ta đương nhiên là vô cùng hoan nghênh. Xin cho phép ta. Công Tôn Viêm có chút dùng sức dãy giụa một hồi, đứng sau lưng gã, khống chế gã là Tô Linh Đồng, liền thuận thế buông lòng sự trường khống. Công Tôn Viêm quỳ một gối xuống, đối với Ninh Chuyết ôm quyền cúi đầu. Công Tôn Viêm tham kiến công tử. Dễ nói, dễ nói. Ninh Chuyết mặt mỉm cười, lập tức đỡ Công Tôn Viêm dậy. Một lát sau, Công Tôn Viêm đi vào động phủ của Lâm Kinh Long, đối với tù sĩ cảnh gác biểu đạt ý đồ bái phòng. Vị trí của Công Tôn Viêm rất cao, rất được Lâm gia lễ ngộ, lập tức được Lâm Kinh Long triệu kiến. Lâm Kinh Long mặt mỉm cười nhìn Công Tôn Viêm, mời gã ngồi uống trà. Công Tôn huynh đến đây có yêu cầu gì cứ việc nói, ta nếu có thể tương trợ tất nhiên sẽ tận hết sức lực. Công Tôn Viêm gật đầu, xác thực cần Lâm công tử tương trợ. Lâm Kinh Long vội khoát tay, Công Tôn huynh trực tiếp gọi ta là Kinh Long là được, đây cũng không phải là ở bên ngoài, nơi này chỉ có hai chúng ta, người muốn ta giúp thế nào? Công Tôn Viêm lấy ra một viên quỷ đạo kim đan. Vật này đủ để có thể triệt tiêu việc ta thoát khỏi khế ước, bồi thường cho Lâm gia. Lâm Kinh Long ngây ra. Sau một hồi trầm mặc, Lâm Kinh Long mới kịp phản ứng, trên mặt vẻ kinh nghi, vô thức đứng dậy, khát nhìn chằm chằm vào Công Tôn Viêm. Công Tôn huynh, là ta đã làm sai điều gì sao để người muốn rời xa ta? Công Tôn Viêm nói thật. Ta chỉ là tìm được một người đáng giá để đi theo hơn thôi. Là ai? Lâm Kinh Long truy vấn. Sau đó ánh mắt của gã dừng lại trên quỷ đạo kim đan, bỗng nhiên liên tưởng đến viên quỷ đạo kim đan mà Thẩm Tỳ đưa cho Tư Đồ Tinh xem. Chẳng lẽ là... Lâm Kinh Long lập tức dâng lên cảm giác bất an mãnh liệt, lại mang một tia may mắn chờ đợi, ngưng thần nhìn về phía Công Tôn Viêm. Kết quả Công Tôn Viêm gật đầu, nói ra lời khiến Lâm Kinh Long mắt tối sầm. Lâm công tử hẳn là đã đoán được, không sai, mời chào ta chính là Ninh Chuyết công tử. Lâm Kinh Long cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, Thẩm Tỳ đoán không sai, trong sự sắp xếp ban đầu của Lâm Kinh Long, một trong những thuộc hạ đối phó Ninh Chuyết chính là Công Tôn Viêm. Kết quả Lâm Kinh Long còn chưa thấy được bản thân Ninh Chuyết, một trong những thuộc hạ đắc lực nhất của hắn, cứ vậy mà bắt đầu đầu hàng địch. Điều này đúng sao? Các người rõ ràng là đối thủ cơ mà. Hảo thủ đoạn, Ninh Chuyết phải không? Thật là hào thủ đoạn. Lâm Kinh Long nghiến răng nghiến lợi, tức giận không thôi. Đây quả thực là một cái tát vang dội vào mặt gã. Thuộc hạ của mình đột nhiên đầu hàng địch, điều này lại để cho người ngoài nhìn hắn Lâm Kinh Long như thế nào đây? thậm chí toàn bộ Lâm gia đều sẽ vì vậy mà bị liên lụy, bị đánh giá thấp đi rất nhiều, bị đối thủ tùy tiện đào góc tường. Lâm gia các người không được người. Lâm Kinh Long nhìn về phía Công Tôn Viêm, cưỡng ép thủ liễm tức giận, hỏi thăm: Công Tôn huynh, Ninh Chuyết kia đã ra giá bao nhiêu để ngươi chuyển hướng? Lâm gia ta cũng không nghèo khó, cũng chưa từng bạc đãi ngươi. Công Tôn Viêm lắc đầu: Chi tiết ta không muốn nhiều lời. Về vấn đề bạc đãi, ta cũng đã vì Lâm gia luyện chế ra không ít pháp khí tinh phẩm, hoàn chỉnh thực hiện khế ước, ta cũng chưa từng bạc đãi Lâm gia. Lâm Kinh Long đành phải cắn răng: Đúng là như thế, nhưng Công Tôn huynh... Lâm Kinh Long bị động tác của Công Tôn Viêm ngắt lời. Công Tôn Viêm lấy ra một phong thư đưa cho Lâm Kinh Long: Đây là chiến thư của Ninh Chuyết công tử. Lâm Kinh Long dường thư xem xét, tức giận càng thêm: Tốt, tốt, tốt, ta đang muốn cùng ngươi tính sổ, ngươi lại chủ động tìm tới cửa, hẹn ta âm thầm diễn võ. Thật coi Lâm gia kiêu tử là dễ bắt nạt như vậy sao? Đúng vậy, chính là dễ bắt nạt như vậy đây. Lâm Kinh Long nén giận, liên tiếp thi triển mộc hành pháp thuật, căn bản không đến gần được thân Ninh Chuyết. Gió từ ngũ hành sinh diệt phiến bao trùm toàn bộ diễn võ trường. Lâm Kinh Long ất mộc sinh lôi bổ về phía Ninh Chuyết, lại cực khổ mà vô công. Trên thân Ninh Chuyết bay ra pháp bảo phòng ngự nhẹ nhõm chống cự. Phẩm chất của pháp bảo phòng ngự để Lâm Kinh Long phải đánh lòng phát lạnh. Thử không có kết quả về sau, lại tao ngộ sự bức bách của ngũ hành sinh diệt phiến, bị buộc phải đến một góc của diễn võ trường. Mà thấy Lâm Kinh Long sắp thua, Ninh Chuyết lại thu lại cây quạt cơ quan, mặt lộ ra vẻ mỉm cười nhìn Lâm Kinh Long: Lâm đạo hữu, trận chiến này không bằng hòa nhau thì thế nào? Lâm Kinh Long cắn răng cười lạnh một tiếng: Cũng được. Gã lấy ra khế ước ngay trước mặt Công Tôn Viêm ở ngoài sân, tại chỗ giao cho Ninh Chuyết. Đây cũng là cớ để Ninh Chuyết khiêu chiến gã. Ninh Chuyết thì gọi Công Tôn Viêm, tại chỗ đưa khế ước giao cho gã. Công Tôn Viêm phân biệt xong, không chút nghĩ ngợi trực tiếp thiêu hủy, bởi vì gã đã trả đủ phí bồi thường vi phạm hợp đồng, bởi vậy cũng không gặp bất kỳ phản vệ nào. Cáo tử. Lâm Kinh Long một khắc cũng không muốn ở lại. Chậm đã. Ninh Chuyết lên tiếng ngăn cản, trên mặt toát ra vẻ chân thành: Lâm huynh, cầu pháp của quý gia tộc xác thực bất phàm, thi triển ra xuôn lôi mau lẹ vô cùng, may mắn ta trùng hợp có được một pháp bảo phòng ngự. Lâm Kinh Long miễn cưỡng gật đầu: Lời này không giả. Ninh Chuyết bày ra không phải là ngũ hành sinh diệt phiến, chính là pháp bảo phòng ngự để Lâm Kinh Long sợ hãi thán phục thân gia của hắn, vô cùng hình dung hạ thấp đánh giá về chiến lược của bản thân Ninh Chuyết. Ninh Chuyết lúc này biểu thị mình muốn mở tiệc chiêu đãi Lâm Kinh Long, tiếp tục giao lưu, muốn hóa thù thành bạn. Lời nói hóa thù thành bạn lập tức đả động Lâm Kinh Long. Gã là đại tộc đệ tử, từ nhỏ đã tiếp nhận rất nhiều giáo dục, tầm nhìn siêu việt người đồng lứa, tự có khí độ của đại gia tộc. Đến nay Lâm Kinh Long cũng không biết Ninh Chuyết rốt cuộc đã ra giá cao bao nhiêu mới đào được góc tường của Lâm gia gã. Cũng tốt. Lâm Kinh Long miễn cưỡng cười đáp ứng lời mời của Ninh Chuyết. Sau đó không lâu, ngay tại trong động phủ của Dư Hỏa Giã, Lâm Kinh Long, Ninh Chuyết đều là thượng khách. Ninh Chuyết giao lưu cách nhìn của mình đối với mộc hành. Lâm Kinh Long nghe trước ba câu liền đột nhiên biến sắc, lại nghe một phen vội vàng bày ra thái độ khiêm tốn tỉnh giáo. Để đến khi thẩm tì Tô Linh Khấu được mời đến tham gia yến, thì thấy cảnh Ninh Chuyết bọn họ ngồi ăn uống linh đình trò chuyện vui vẻ. Hai người biểu huynh biểu muội nhìn nhau, cảnh tượng trước mắt sao mà quen thuộc thế này. Ninh Chuyết chủ động chào hỏi: Thẩm huynh đến đây, mau mau ngồi vào. Ta không dễ đấu, giải đấu tốt. Lần này mời hai vị chính là nghĩ hóa giải mâu thuẫn của hai vị, mọi người cùng nhau giao lưu, cùng nhau tiến bộ nhé. Thẩm Tì còn chưa kịp đáp lại, Lâm Kinh Long đã gật đầu: Đúng vậy, đúng thế. Tô Linh Khấu toát ra vẻ cảnh giác, lo lắng nhìn Lâm Kinh Long. Ninh Chuyết đã âm thầm đặt thành một loại hiệp nghị nào đó. Vậy thứ hạng đỉnh núi của chúng ta như thế nào? Ninh Chuyết nói: Cái này còn không đơn giản sao? Không bằng oản tù ti thì thế nào? Tô Linh Khấu cười xùy một tiếng: Sao có thể tùy ý như thế? Kết quả Lâm Kinh Long vỗ tay cười to: Ninh huynh đề nghị hay. Thẩm Tì tỉnh táo lại: Đích thật là đề nghị hay. Tô Linh Khấu ngây dại, nàng không hiểu, đáy lòng vô cùng buồn bực. Biểu ca cùng với Lâm Kinh Long tranh đoạt vị trí thứ hai vốn là chuyện vô cùng nghiêm túc, hai bên cũng đều rất chân thành. Sau Ninh Chuyết vừa nhúng tay vào liền biến thành oản tu ti để quyết phần thắng thua, sao lại ra trò đùa thế này? Thẩm Tì vì sao lại đồng ý? Bởi vì vào khoảnh khắc đó, Y bỗng nhiên bừng tỉnh, thế cục đã hoàn toàn thay đổi. Nguyên bản y cho rằng Nê Chuyết cùng với y hình thành liên minh vội vàng trợ giúp lẫn nhau, chỉ ít lần này hắn sẽ là một viên tướng tài của mình. Nhưng hành động của Nê Chuyết chưa hề dựa theo phương án mà y dự tính. Nê Chuyết trực tiếp tìm được Lâm Kinh Long, đã mở tiệc chiêu đãi thành công. Nhìn không khí này, làm không tốt đã có hiệp nghị riêng. Trong tình huống này, y nếu tiếp tục thái độ cứng rắn, biểu đạt sự khát vọng đối với vị trí thứ hai, rất có thể sẽ rước lấy sự đả kích liên thủ của Ninh Chuyết và Lâm Kinh Long. Cho nên, y thuận thế đáp ứng chính là lùi một bước, để lại cho mình không gian xoay sở. Không cần thiết phải cứng rắn chống lại. Coi như mất đi chiếc ghế thứ hai, cũng chỉ là tổn thất một chút thôi, xa xa không đến mức thường cần động cốt. Ninh Chuyết cũng không phải là thuận miệng chào hỏi, mà là đứng dậy, chủ động nghênh đón Thẩm Tỳ, Tô Linh Khấu. Nhìn thấy động tác này của hắn, Dư Hỏa Giã vội vàng cũng đứng lên. Lâm Kinh Long, đại tộc xuất thân, tự có khí độ, gần như cùng với Ninh Chuyết đồng thời đứng dậy. Nhưng động tác của Dư Hỏa Giã như cũ để Lâm Kinh Long trong lòng kệ run lên, lặng lẽ đưa đánh giá đối với Ninh Chuyết lại tăng tiếp một tầng. Ninh Chuyết đưa vị trí của Thẩm Tỳ, Tô Linh Khấu an bài ở bên tay trái của Dư Hỏa Giã. Cái bài vị này rất có ý tứ. Dư Hỏa Giã ngồi chủ vị, bên tay trái là Thẩm Tỳ, bên tay phải là Lâm Kinh Long, bên cạnh Thẩm Tỳ là Tô Linh Khấu, bên cạnh Lâm Kinh Long thì là Ninh Chuyết. Chỉ từ số ghế nhìn lại, địa vị của Ninh Chuyết tương tự như Tô Linh Khấu. Về phần Công Tôn Viêm thì đứng sau lưng Ninh Chuyết và Lâm Kinh Long, không ngồi vào vị trí. Dư Hỏa Giã tay chỉ món ngon trên bàn, giới thiệu một phen, dẫn ra chủ đề. Mọi người thuận theo đề tài này, đầu tiên là hàn huyên một phen, nâng ly cạn chén mấy vòng mới nói tội chữ quan trọng. Ngày tới Ninh Chuyết nói rõ ý đồ sau này, Thẩm Tỳ, Lâm Kinh Long đều rất giật mình. Tô Linh Khấu cảm giác mình nghe lầm, một lần nữa hướng Ninh Chuyết xác nhận. Cái gì? Người không tham dự oản tu tí? Ninh Chuyết mặt mỉm cười. Ta là do Thẩm huynh dẫn tiến, sao có thể đứng trên Thẩm huynh chứ? Có thể tham dự vào đã là vinh hạnh của tại hạ. Thẩm Tỳ và Lâm Kinh Long liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy vẻ kinh nghi của đối phương. Hai người không khỏi đều đang nghĩ đến cùng một vấn đề. Nếu Ninh Chuyết chưa từng ngấp nghé vị trí thứ hai, vì sao lại động can qua như vậy? Bọn họ đã đánh giá quá thấp Ninh Chuyết. Đối với hắn mà nói, hoàn toàn không tính là làm to chuyện. Nói ra ý tưởng chân thật của hắn có thể sẽ làm tổn thương người khác. Ninh Chuyết ban đầu chỉ là muốn thử diễn ngũ hành sinh diệt phiến mà thôi. Hắn cũng từ trong thư của Thẩm Tỳ biết được một chút tình huống của Công Tôn Viêm, liền lâm thời nảy ý muốn đi chữa bệnh cho gã, đương nhiên cũng có thành phần uy hiếp. Chỉ là không nghĩ tới Công Tôn Viêm lại chủ động đầu quân. Ninh Chuyết đã đào hết chân tường của Lâm Kinh Long, đành phải thuận thế mà làm, lại trên thân của Lâm Kinh Long thử diễn một chút uy năng chiến đấu của ngũ hành sinh diệt phiến. Lâm Kinh Long tự nhiên không phải là đối thủ của Ninh Chuyết. Ninh Chuyết vì giải quyết tốt hậu quả, chỉ lại phải để Dư Hỏa Giã ra mặt, đồng thời mở tiệc chiêu đãi Lâm Kinh Long, Thẩm Tỳ hai người, còn Tô Linh Khấu chỉ là vật keo kèm, không trọng yếu. Thẩm Tỳ nhìn chằm chằm Ninh Chuyết, vội nói: Ninh huynh, người đối với ngũ hành có kiến giải đâu ra đó như vậy, thực lực siêu phàm thoát tục, chúng ta hai người đều không kịp, lẽ ra ngươi ngồi vị trí thứ hai. Ninh Chuyết nói: Hay, ta bất quá chỉ là dựa vào lợi thế của pháp khí mà thôi, và ta cùng với Lâm đạo hữu chỉ là luận bàn mà thôi, không lên tới mức sinh tử chiến. Cho nên Lâm đạo hữu tất nhiên có pháp bảo, át chủ bài không có vận dụng. Chân chính muốn đồng thủ, kết quả khó mà dự đoán. Lâm Kinh Long mỉm cười. Lời nói này của Ninh Chuyết cũng là sự thật, thật sự gã không có sử dụng át chủ bài. Thế nhưng mà Ninh Chuyết không tranh thứ hai, quả thực để gã nghỉ hoặc. Gã vẫn là muốn điều tra một phen thái độ chân chính của Ninh Chuyết. Thế là thuận tiện nói: Ninh đạo hữu không khỏi quá khiêm tốn. Cái khác không đề cập tới, vẹn vẹn viên quỷ đạo kim đan này đã đủ để ngươi ngồi lên vị trí thứ hai. Đại thủ bút như vậy ta không làm được. Lâm Kinh Long nói đến đây, chủ động lấy ra quỷ đạo kim đan, hiện ra cho mọi người nhìn. Thẩm Tỳ nghi hoặc, Tô Lý Khấu thì trực tiếp đặt câu hỏi. Kim đan trong tay của Lâm công tử cũng là Ninh công tử tặng sao? Lâm Kinh Long khẽ gật đầu. Dư Hỏa Giã không khỏi con ngươi hơi co lại. Ở trong sân, lão tu vi cao nhất chính là tu sĩ kim đan, nhưng bây giờ biết được Ninh Chuyết lại đưa ra viên kim đan thứ hai cho người khác, chút ưu thế tâm lý về tu vi của lão hoàn toàn không còn sót lại chút gì. Tô Lý Khấu nhíu mày, lại nghĩ đến biểu ca thu hoạch được quỷ đạo kim đan, nhưng cũng bỏ ra trận lý khích du toa, pháp bảo trận đạo yêu quý này, Lâm Kinh Long thì đã giao ra thứ gì? Trên thực tế, Thầm Ti, Dư Hỏa Giã cũng đều có vấn đề này. Lâm Kinh Long tiếp lấy giải thích, nên chuyết cho quỷ đạo kim đan trợ giúp Công Tôn Viêm thoát khỏi khí ước với Lâm gia. Đáp án này quả thực ngoài dự liệu. Dư Hỏa Giã, Thầm Ti, Tô Linh Khấu ba cặp mắt liền đều nhìn về phía Công Tôn Viêm. Công Tôn Viêm gật đầu, ta có thể đầu quân cho Ninh Chuyết công tử thật là vinh hạnh, lại làm phiền công tử giúp ta ứng. Ai, Ninh Chuyết cắt lời, ta có thể được Công Tôn Viêm đạo hữu tương trợ mới là vinh hạnh, đây không tính là ứng gia, mà là đáp lại phần vinh hạnh này, cũng là cảm tạ Lâm gia có thể trợ giúp Công Tôn đạo hữu làm dịu đi tệ nạn của Thiên Tư. Ta lần này có thể cùng với Công Tôn đạo hữu kết duyên, muốn cảm tạ Lâm gia đã tạ Lâm Kinh Long đạo hữu đã giúp người hoàn thành ước nguyện. Lời nói này đến rất xinh đẹp, nhưng Thẩm Tỳ lại là nhân tinh. Đáy lòng của gã rất là giật mình, vạn vạn không ngờ rằng Ninh Chuyết trực tiếp đào đến bức tường lớn nhất của Lâm Kinh Long. Lâm Kinh Long thế mà không giận sao? Thẩm Tỳ nhìn về phía Lâm Kinh Long. Lâm Kinh Long phát hiện ra được ánh mắt đối với Thẩm Tỳ lộ ra một vòng cửa cười. Thẩm Tỳ lại kinh ngạc thêm một phần, đột nhiên âm thầm tỉnh ngộ. Công Tôn Viêm xem như thuộc hạ rất có giá trị nhất của Lâm Kinh Long. Hắn đầu quân cho người khác, Lâm Kinh Long tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng hắn bây giờ lại có thái độ như vậy, nói rõ Ninh Chuyết đối với hắn có đả kích, chấn nhiếp về sau. Ninh Chuyết mặc dù có một viên quỷ đạo kim đan, nhưng Lâm Kinh Long tuyệt đối sẽ không bởi vì một viên kim đan mà có thái độ như thế. Vấn đề là Lâm Kinh Long là bị trưởng bối, cực giả phía sau Ninh Chuyết chấn nhiếp, hay là bị Ninh Chuyết đánh cho một trận. Ninh Chuyết vội vàng khoát tay, thái độ vô cùng khiêm tốn. Lâm đạo hữu giúp người hoàn thành ước nguyện, hoàn thành cho duyên phận của ta và Công Tôn đạo hữu. Chúng ta không thể làm ác nhân, để việc này lên men, bị người khác lợi dụng, coi thường Lâm đạo hữu và Lâm gia. Cho nên ta khẩn cầu chư vị, không được lưu truyền ra ngoài, tận lực giữ mồm giữ miệng. Lời nói này để Lâm Kinh Long tỏa ra hảo cảm, Thầm Ti cảm thán một tiếng, ngoài miệng đáp ứng, đây là tự nhiên. Tô Lý Khấu thì cảm xúc rất phức tạp, nàng vô ý vô thức nhìn về phía Công Tôn Viêm. Gã và nàng đã đối chiến qua ngày hôm qua, tính hòa nhau, kỳ thật là nàng lâm vào hạ phong, uy năng của tâm hỏa để Tô Linh Khấu sau đó đều âm thầm kinh hãi. Không nghĩ tới mới một ngày trôi qua, Công Tôn Viêm liền thành thuộc hạ của Ninh Chuyết. Hắn rốt cuộc là làm sao mà làm được, Ninh Chuyết đã ra giá cao bao nhiêu? Tô Linh Khấu lại đưa ánh mắt chuyển qua trên thân Ninh Chuyết. Tại thời khắc này, nàng đột nhiên hiểu được Ninh Chuyết tuyệt đối không phải là người như nàng hoặc là Công Tôn Viêm. Ninh Chuyết nên có địa vị tương tự như biểu ca của mình. Ninh Chuyết đã ra giá cao bao nhiêu? Vấn đề này cũng đấn đá trong lòng của Lâm Kinh Long. Lâm Kinh Long cũng bí mật quan sát Công Tôn Viêm, kinh ngạc phát hiện. Gã tinh thần tỏa sáng, tựa hồ cùng với trước đó có sức mạnh không giống. Lâm Kinh Long lại liên tưởng đến trận chiến của gã và Ninh Chuyết, ngầm tự suy đoán. Cây quạt kia của Ninh Chuyết là bản mệnh pháp khí của hắn, cho nên uy lực mạnh mẽ. Hắn lúc trước chỉ triển lộ ra một kiện pháp bảo phòng ngự, khẳng định cũng có dấu át chủ bài khác. Tạm hết chương 363. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.